Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, tộc tranh. Thẩm Quy vấn đề rất kỳ quái, chí ít đối với hiện tại nữ oa tới nói là như thế này. Nàng cúi đầu nhìn xem trong chản trà, trầm mặc rất lâu, có lẽ sẽ đi, nữ oa đột nhiên cười. Nàng nhìn xem Thẩm Quy nói, bằng không, làm cái gì thánh nhân đâu, như vậy sao? Nhìn xem nữ oa trên mặt ôn hòa, không có chút nào giả mạo vẻ mặt dáng tươi cười, Thẩm Quy bình thường trở lại, hết thảy cũng giải thích thông. Nữ oa vá trời, cũng không phải là vì vá trời công đức, bởi vì những cái kia hứa công đức cùng nữ oa cần gánh vác nhân quả nghiệp lực so sánh, không có ý nghĩa. Nàng sở dĩ trảm huyền quy vá trời chỉ vì nàng là nữ oa, nàng là thánh nhân. Đây cũng là vì cái gì nữ oa rõ ràng là cái thứ nhất thành thánh, ở đời sau thực lực ngược lại thuộc về sáu thánh mạt lưu. Bất quá một thế này sẽ không nói đến một thế này, cộng công vẫn sẽ hay không có đụng bất chu sơn cơ hội. Coi như thiên đạo đại thế phía dưới bất chu sơn tất nhảy, nữ oa cũng sẽ không gánh vác phần này nhân quả nghiệp lực. Dù sao, coi như nữ oa không đối hắn động thủ, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Hồng Hoang cứ như vậy không có không phải. Hắn nhưng là yêu quân đâu. Bắc Câu Lô Châu, có vô số con dân của hắn. Chỉ là hy vọng đến lúc đó nữ oa không nên trách hắn đoạt phần này vá trời công đức đi. Nhìn xem Thẩm Quy thoải mái thần sắc, nữ oa có chút hiếu kỳ, đáp án này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Xem như thế đi, nữ oa không tiếp tục hỏi nhiều, trực giác nói cho nàng, hỏi lại xuống dưới đối với người nào đều không tốt. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu nàng đối Thẩm Quy liền không có hứng thú. Một tay chống cằm, nhiều hứng thú nhìn xem Thẩm Quy. Nữ oa nói, xem ra bí mật của ngươi so ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Thẩm Quy biểu thị lời này ta làm sao nhận, bất quá, không đợi Thẩm Quy nghĩ kỹ làm như thế nào nói tiếp, hắn liền nghe được nữ oa tiếp tục nói, suy nghĩ một chút cũng thế, dù sao ngươi là theo khai thiên lúc liền tồn tại lão ô quy, bí mật không nhiều mới kỳ quái. Thẩm Quy mặt tối sầm, nữ oa tỉ tỉ, không đề cập tới, lão ô quy, ba chữ này chúng ta vẫn là bằng hữu được chứ? Nhân ra thế nhưng là vĩnh viễn 17 tuổi đâu. PS, trước đó dùng đều là tương đối mới ngạnh, không biết loại này lão niên ngạnh có người hay không biết. Bất quá nghĩ như vậy, cảm thấy tác giả Cun ta cũng già rồi. Nhìn vẻ mặt hắc tuyến Thẩm Quy, nữ oa hài lòng đình chỉ đối Thẩm Quy đùa giỡn, nói chính sự đi, chính sự. Cái này đến phiên Thẩm Quy ngây ngẩn cả người, cái gì chính sự? Nhẹ nhàng trắng Thẩm Quy một chút, nữ oa nói, ngươi cho rằng ta gọi ngươi tới làm cái gì? Thẩm Quy lúng túng sờ lên đầu, hắn vốn cho rằng nữ oa gọi hắn tới là bởi vì thân phận của hắn sự tình, hiện tại xem ra đây chỉ là nhân tiện. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, nữ oa liền không có bởi vì thân phận của hắn mà lòng mang khúc mắc. Cho nên nói trước đó đều là ta dọa chính ta. Thẩm Quy có chút nhỏ xấu hổ, bất quá cũng may Thẩm Quy ra mặt đủ dày. Vì lẽ đó hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong, mở miệng hỏi, kia nữ oa tỉ tỉ nói tới chính sự là Vu tộc, gọn gàng phun ra hai chữ. Nữ oa không có chút nào vòng vo ý tứ. Thẩm Quy giật mình, hắn cũng biết, đoạn thời gian trước Đế Tuấn bọn hắn mới vừa ở Vu tộc trong tay ăn thiệt thòi nhỏ. Nguyên bản giấu ở chỗ tối Vu tộc cũng lộ ra một góc của băng sơn. Đoạn thời gian trước, Đế Tuấn bọn hắn phái binh vây quét Vu tộc, kết quả ngược lại tổn binh hao tướng sự tình. Ngươi biết a? Tuy là câu hỏi, nhưng là nữ oa nhưng là giọng khẳng định. Thẩm Quy nhẹ gật đầu, ta biết, bất quá cái này cũng không trách được kế mông, ai cũng nghĩ không ra. cái này thanh danh không hiện vu tộc, lại có ba tên có thể so với chuẩn thánh tồn tại. Ba tên chuẩn thánh, nữ hoa bật cười một tiếng, nhìn về phía Thẩm Quy ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Người thật cảm thấy như vậy sao? Thẩm Quy trong lòng máy động, bất quá hắn vẫn là ra vẻ khó hiểu nói. Nữ hoa tỉ tỉ lời ấy ý gì? Đối với vu tộc, người biết hẳn là so ta nhiều a. Nữ hoa thản nhiên nói, lúc trước người từng nhắc nhở ta, trận này thiên địa đại kiếp khả năng có ẩn tình khác. Lúc ấy ta không biết thân phận của ngươi, vì lẽ đó chỉ cảm thấy ngươi phân tích rất có đạo lý. Nhưng là bây giờ xem ra, nếu như nói ngươi không phải đã sớm biết một chút cái gì. Dù sao ta là không tin. Thẩm Quy yên lặng, hắn không nghĩ tới nữ hoa có thể đem thân phận của hắn cùng vu tộc cái này hai kiện hoàn toàn không liên quan sự tình liên hệ tới. Sau đó phân tích ra được như thế một cái lại chính xác bất quá kết quả. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, liền quyết định không còn giấu giếm vu tộc sự tình. Dù sao, lấy tình huống hiện tại, vu tộc thực lực triệt để bại lộ, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Liên quan tới vu tộc, tỷ tỷ biết bao nhiêu? 12 tổ vu, trước đó xuất thủ, chỉ là trong đó 3 vị. Vu tộc, chí ít có 12 vị chuẩn thánh cảnh giới tồn tại. Nữ hoa thản nhiên nói, đồng thời cũng đang nhìn Thẩm Quy, nhìn thấy Thẩm Quy trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Nữ hoa nói, những này ngươi quả nhiên đều biết. Thẩm Quy nhẹ gật đầu, không có phủ nhận, sống được lâu, biết đến bí mật kiểu gì cũng sẽ nhiều một ít. Hắn quả quyết vung nồi cho mình tuổi tác, cũng không thể nói bởi vì ta là xuyên qua cho nên mới biết đến đi. Bất quá, tỷ tỷ nếu biết 12 tổ vu tồn tại, thực ra đã không sai biệt lắm. Bọn hắn liền là vu tộc mạnh nhất tồn tại. Thẩm Quy thản nhiên nói, đối với nữ hoa biết 12 tổ vu tồn tại, Thẩm Quy cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, vu tộc chỉ là điệu thấp, cũng không có tận lực che giấu mình. Bởi vậy, giống nữ hoa dạng này một vị đại thần thông giả nếu quả thật muốn đi điều tra, hiểu rõ đến vu tộc chân diện mục chỉ là vấn đề thời gian. 12 tổ vu cùng tam thanh đều là bàn cổ hậu duệ, bởi vậy vu tộc cũng có thể nói là bàn cổ huyết duệ. Đây cũng là vu tộc cường đại như thế nguyên nhân. Nữ hoa nhẹ nhàng thở dài, vì lẽ đó đây mới là lần này thiên địa đại kiếp chân diện mục sao? Thẩm Quy nhẹ gật đầu, phải là vu yêu chi tranh mới là lần này đại kiếp chân diện mục. Trước đó yêu tộc nội đấu nhiều nhất chỉ có thể coi là nhạc dạo mà thôi. Khẽ lắc đầu, nữ hoa thở dài, huynh trưởng hiện tại nhất định rất thất vọng đi. Thẩm Quy im lặng, phục hy sở cầu đơn giản là mau chóng kết thúc trận này đại kiếp, để thiên địa chúng sinh ít bị cực khổ. Bởi vậy, hắn mới có thể từ bỏ chúa tể một phương thân phận, lựa chọn phụ tá đế tuấn, nhất thống hồng hoang. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Phục Hy làm hết thảy cũng không phải là tại kết thúc lần đại kiếp nạn này. Ngược lại là đang làm thật chính đại kiếp làm chuẩn bị. Đây đối với Phục Hy tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích rất lớn. Vu yêu chi tranh, ngươi sẽ nhúng tay sao? Sẽ, Thẩm Quy trả lời cũng không có bao nhiêu do dự. Chỉ dựa vào đế tuấn bọn hắn, chỉ sợ khó mà ứng đối vu tộc. Mặc dù đế tuấn có chu thiên tinh đấu đại trận nơi tay, nhưng là 12 tổ vu làm bàn cổ hậu duệ, há lại sẽ không có cái gì ứng đối thủ đoạn. Mà một khi chu thiên tinh đấu đại trận bị phá, chỉ dựa vào đế tuấn, thái nhất, còn có Phục Hy đạo hữu, chỉ sợ khó có thể ứng phó 12 tổ vu. Mặc dù hắn đối với vu tộc không có gì ác cảm, mặc dù hắn từng chịu qua hậu thổ ân huệ, mặc dù hắn cùng hình thiên chờ đại vu quan hệ không tệ, nhưng đây là tộc tranh, hắn chung quy là thuộc về yêu tộc. Tu tiên cổ điển